Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 303, làm sao để thoát khỏi nhỏ bé, 2. Sau một tách trà, đám người Thẩm Bình đã đứng ở cửa Lam Hải Tiên Thành. Lúc trước ở xa xa nhìn ra chỉ cảm thấy thành trì hùng tráng, nhưng bây giờ ngẩng đầu nhìn cửa thành cao lớn này, cái loại khí tức nguy nga nặng nề đập vào mặt, làm cho người ta chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thẩm Khách Khanh, tòa tiên thành này trải qua thăng trầm, trải qua mưa gió, tu sĩ mới tới đây đều sẽ cảm nhận được một cảm giác năm tháng tang thương, cho nên không cần để ý. Khải trưởng lão cười cười, sau đó vung tay lên, một ngọc bài lơ lửng trước người Thẩm Bình. Tiên thành có đại trận đặc biệt bao phủ, người có ngọc bài này mới được tự do ra vào, nếu không sẽ bị trận pháp ngăn cản, một khi cứng đầu muốn tiến vào, sẽ bị thủ vệ tuần tra công kích. Nhận ngọc bài, đám người Thẩm Bình bước vào cổng thành. Không giống linh khí kèm theo hơi nước như ở Thanh Dương thành, linh khí nơi này dồi dào tự nhiên mà thành, hít thở sẽ cảm thấy sảng khoái thoải mái. Khải trưởng lão gọi mấy chiếc vân thú xa, lúc ngồi ở phía trên mới bắt đầu giới thiệu, Lam Hải Tiên Thành cũng giống như đại đa số thành trì tu chân khác, đều có trận pháp cấm không, chỉ mỗi chân quân tiền bối mới có tư cách phi hành trong thành, chẳng qua trong thành quá lớn, khi đi đến các phường hay các cửa hàng trên đường phố, tốt nhất nên ngồi vân thú xa, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không bao lâu, tại Lập Dương phường, trì trong thành, gia quyến đạo lữ của Khách Khanh Ngụy Quốc đều được sắp xếp tại đây, tổng cứ điểm chỉ chi trả cho bọn họ một năm phí thuê nhà. Còn phu thê phó đạo hữu, Bành trưởng lão vì nể mặt mũi của Thẩm Bình nên cũng để bọn họ tạm trú ở đây. Lại tiếp tục cưỡi thú vân xa. Sau thời gian hai chén trà mới đi tới phường thị nơi có tiểu viện độc lập chiếm diện tích khá rộng trong thành. Vĩnh Dương phường. Tiểu viện độc lập số 39 khu ất. Nói là tiểu viện, nhưng thật ra cũng có thể coi là một tòa động phủ nhỏ. Khải trưởng lão đưa một bài tiểu viện cho Thẩm Bình, mang hắn vào viện ngắm thử, cười hỏi, Thẩm Khách Khanh, cảm thấy thế nào? Nếu không hài lòng, ta lập tức sắp xếp cho ngươi chỗ khác. Các thê thiếp đều dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn kiến trúc xung quanh. Chuồng linh thú, suối nước nóng, dược viên, linh điền, trường đình, lầu cát, phòng luyện đan, chế phù, trận pháp, luyện khí. Thẩm Bình nâng mắt lên liền có thể nhìn thấy rõ ràng ngọn núi giống như tiên cảnh gần ngay trước mắt. Thanh âm tiên hạc trên bầu trời dường như vang vọng bên tai. Phong cảnh nơi đây vượt xa với các nơi cư trú khác. Thế này là được rồi. Khải trưởng lão cùng Bành trưởng lão đều nở nụ cười, Thẩm Khách Khanh nghỉ ngơi trước, chúng ta cáo từ. Tự mình đưa hai vị trưởng lão ra. Khi hắn quay đầu lại, lập tức thấy ánh mắt hưng phấn của các thê thiếp. Phu quân. Nơi này thật tuyệt. Đúng vậy. Quả thực là động phủ tu hành trong mộng trước kia của thiếp thân. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng rơi vào trên người các thê thiếp, phòng ngủ, sương phòng, các nàng đều có phần. Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay vi phu phải ăn một bữa lớn. Các thê thiếp đều mỉm cười. Lần lượt chọn phòng riêng cho mình. Một cấm rơi ở phía sau, đường cong trên váy thêu hoa văn bướm nàng mặt khẽ rung động, phu, phu quân, thiếp thân cũng có phần sao. Thẩm Bình tiến lên ôm lấy vòng eo một cấm, hạt dưa trước lớp vải mềm mại nặng nề đè lên lồng ngực, nhìn đôi môi hồng hào, hắn giơ tay nắm lấy cái cằm tinh xảo kia, nàng nói gì vậy, trở về nghỉ ngơi, nhớ thay bộ tầm y kia. Một cấm bỗng cảm thấy hai chân căng thẳng ướt át, hô hấp dồn dập nói, thiếp thân sẽ chuẩn bị thật tốt, chờ phu quân xé sạch từng tấc tầm y đến nát bấy. Chẳng bao lâu, trong sân rộng lớn chỉ còn lại Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ. Tòa thành này không tệ. Tiểu viện cũng rất tốt. Nhưng khi Thẩm đạo hữu cùng thê thiếp đạo lữ bận rộn, đừng quên mình nên làm cái gì. Bùi Hỏa Vũ nhìn về phía Thẩm Bình, nhắc nhở một câu, tu sĩ đời ta tuy hướng tới cuộc sống bình yên, nhưng nếu quá mức an nhàn khó tránh khỏi sẽ mất đi ý chí tiến thủ. Trên con đường trường sinh, mỗi một bước đều phải tranh giành, tranh cùng trời, cũng tranh cùng mình. Lười biếng, do dự, dừng lại. Đó là những chướng ngại trên con đường leo núi, nếu không thể vượt qua, sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh. Thẩm Bình ngẩn ra. Sắc mặt trở nên nghiêm túc không người hành lễ với Bùi Hỏa Vũ. người có thể nói ra lời này đa phần đều là thầy tốt bạn hiền. Bùi Chân Nhân thân là hộ đạo giả của hắn, dù là lúc trước ban cho hắn phù kinh, hay nhờ Vân Nhai Chân Quân chỉ điểm dạy dỗ, hay lời nhắc nhở bây giờ đều là ân tình. Tỉnh Thất Tiểu Viện được chia thành ba tòa chính. Đầu thời thân. Trong tỉnh Thất Chính, Thẩm Bình ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lập tức cảm nhận được một cổ linh khí tinh thuần cuồn cuộn không ngừng từ mặt đất tỉnh thất trào ra. Linh mạch ít nhất cũng là cấp 3 thượng phẩm. Khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Thầm nghĩ không hổ là tiểu viện độc lập Vĩnh Dương Phường nằm ở trung tâm trong thành. Chỉ riêng linh mạch trong tỉnh thất này cũng đã đủ khiến vô số tán tu mơ ước. Tuy có huyết dịch kỳ thú đi kèm, nhưng từ sau khi Kim Một Song hệ linh căn lột xác đến thiên phẩm, yêu cầu về hoàn cảnh tu hành của hắn cũng ngày càng tăng, nếu như là linh mạch bình thường, ngược lại sẽ lãng phí ưu thế của thiên phẩm linh căn. Tĩnh tâm. Khi tạp niệm biến mất, Thẩm Bình vận chuyển công pháp, thiên phẩm linh căn phản phất như cá voi hấp thu linh khí trong linh mạch cấp 3 thượng phẩm, cho dù không có các loại phụ trợ như đan dược, linh tủy, tốc độ tu hành của hắn cũng rất nhanh. Chỉ một canh rưỡi, kinh mạch trong đan điền đã vận chuyển được một vòng nhỏ. Với tốc độ như vậy, vận chuyển một vòng lớn chưa tới 12 canh giờ đã có thể hoàn thành. Mở mắt ra, sắc mặt hắn yên lặng, nhưng tâm trạng phập phồng không ổn định. Rời khỏi Thanh Dương thành Ngụy Quốc tưởng chừng như là để tránh nguy hiểm, nhưng thực chất đó chỉ là sự vùng vẫy bất lực của kẻ yếu dưới đáy mà thôi. Vân Sơn Phường, dưới đại trận huyết tế của Kim Dương Lão Tổ, thứ hắn có thể làm là tìm đường sống trong nguy hiểm. Lúc ở Thanh Dương thành, trong thế cục hỗn loạn của chính ma lưỡng đạo, dù hắn đã trở thành thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, cũng chỉ có thể mang thê thiếp chạy trốn từ sớm. Cái gọi là tiềm lực thiên phú cuối cùng vẫn không phải là thực lực. Thở dài một hơi, Thẩm Bình đứng dậy đi ra khỏi tỉnh thất, muốn thoát khỏi sự yếu đuối này, vẫn phải làm việc chăm chỉ hơn mới được. Đêm khuya, ánh sao lấp lánh buông xuống. Trong sương phòng, Mộc Cấm đã thay sang bộ tầm y mà mình mang theo, loại vải trong suốt như ngọc, dưới ánh đèn thủy tinh chiếu rọi, đường cong hoàng mỹ được khắc họa vô cùng rõ ràng, nhất là dưa hấu kéo chặt đè ép tầm y, nàng nhắm mắt lại. Hai chân căng thẳng ngồi ở mép giường dưới màn che hồng phấn. Lúc này, bước chân vang lên bên ngoài cửa phòng. Ánh mắt nàng sáng ngời vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cánh cửa mở ra. Bóng dáng rộng lớn quen thuộc nàng chờ mong đã lâu kia giống như núi non ngăn cản ánh đèn hắt vào. Đồng thời, trong hơi thở, Một Cấm nhanh chóng ngửi được mùi hương kỳ lạ trộn lẫn với nhau. Nàng biết đó là hương thơm động lại của những người khác. Chờ lâu chưa? Thẩm Bình cười tủm tỉm đi vào trong phòng, sau đó tùy ý ngồi ở trên ghế. Một Cấm đóng cửa rót một chén linh trà, hai gò má lộ ra nụ cười ngọt ngào, thiếp thân vừa mới tu luyện xong không bao lâu. Hương trà phiêu tán. Thẩm Bình không hé răng nữa, lúc hắn bưng linh trà lên nhấm nháp, ánh mắt dừng tại bộ tầm y trên người Một Cấm, vừa nóng bỏng lại mang theo ý tàn sát bừa bãi. Quan sát mỗi một tấc, tầng đỏ ửng trên má Một Cấm lại nhiều thêm một phần. Thẳng cho đến khi đôi mắt rơi vào vết tích cây táo bị siết chặt trong tầm y, thân thể nàng khẽ rung lên. Thẩm Bình cười cười nhìn Một Cấm, bộ tầm y này rất vừa vặn, nó có thấm nước không? Đôi mắt Một Cấm lộ ra tia xấu hổ. Cắn môi thấp giọng nói, thiếp thân chưa từng thử. Lời còn chưa dứt, nàng cảm thấy có một luồng nhiệt. Đó là hơi ấm được truyền từ đầu ngón tay. Chất liệu này có thấm hay không, thử một chút là biết. Nghe thấy giọng nói này, lông mày Một Cấm nhẹ nhàng cong lên, phản phất có một chút đau đớn dọc theo kinh mạch truyền đến trái tim, càng lúc càng kịch liệt, nàng nghiến răng chịu đựng. Một tách trà đi qua, chân hơi tê dại, chỉ có thể không người chụng chân lại, mà tầm y như muốn chìm sâu vào trong. Phục. Sau khi tầm y bị bắn ngược ra ngoài, nỗi buồn rầu tích lũy lâu này kia chợt được phóng thích. Lập tức, gò má đỏ ửng của Một Cấm lan tràn ra xung quanh, viên ngọc trên vành tai nàng cũng muốn nhuộm một tầng đỏ rực. Xem ra, chất lượng của loại tầm y này không được. Mới vặn một cái, nó đã thấm nước. Một đạo hữu, lần sau mua tầm y phải tinh mắt một chút, đừng bị những tu sĩ vô lương kia lừa gạt. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói. Vâng, phu quân. Thiếp thân lần sau sẽ mua tầm y tốt hơn, chỉ là lúc này có thể là do trong phòng thiếp khá ẩm ướt. Thẩm Bình bừng tỉnh gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, phòng không thường xuyên mở cửa, quả thật sẽ dễ dàng ẩm ướt, đã như vậy, để ta giúp một đạo hữu quét dọn một lần. Xoẹt xoẹt. Áo tơ tầm nát bét. Hương hoa của cây táo lặng lẽ tràn ngập. Một cấm rất nhanh đã cảm nhận được một cây gậy xông thẳng lên mái vòm, trước mắt nàng phảng phất như lần nữa nhìn thấy chiếc thuyền dẹp phiêu bạc trên mặt hồ. Nhưng lần này, hồ dâng cao thậm chí còn dữ dội hơn. Từng đợt va chạm vỗ mạnh vào con thuyền đã trải qua mưa gió. Cho đến khi hồ yên tĩnh lại, cửa động rách nát của thuyền nhỏ cuộn thành một khối, một lượng lớn bọt nước bắn tung tóe bên trong thuyền phẳng. Nhưng mới dừng lại một chút, hồ nước lại nổi lên một làn sóng dữ dội. Cứ như thế năm lần mới gió êm sóng lặng. Cho dù một cấm là tu sĩ luyện khí tầng 7, giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cố nén lại, cắn răng gắng gượng nói, phu quân, đường phía trước mặc dù thiếp thân đã không thể nào chịu nổi, nhưng đường sau vẫn còn có thể thừa nhận. Thẩm Bình bật cười, đừng cố làm gì, tu vi thực lực của nàng không đủ, đợi đến khi tăng lên một chút là có thể thử dùng tuyết chi hoàng phụ trợ tu hành, khi đó tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh hơn. Một cấm ôn nhu, tạ phu quân thương xót. Vài chục ngày sau, cảm giác xa lạ khi chuyển đến Lam Hải Tiên Thành dần dần biến mất. Thẩm Bình cùng các thê thiếp dần dần làm quen với tòa tiểu viện độc lập số 39 khu ất Vĩnh Dương phường này, cuộc sống tu hành cũng ổn định trở lại. Trong phòng chế phù, Thẩm Bình cầm phù bút hết sức chăm chú chế tác lôi quang phù, hắn đã đạt tiêu chuẩn phù sư cấp 3, tỷ lệ thành công chế tác phù chú hạ phẩm này gần như đạt đến 10 thành, cho dù nhắm mắt hắn cũng có thể thuần thục liền mạch phát họa ra các đường linh văn. Nhưng lần này thì khác. Trên phù giấy, mỗi đường linh văn hạ xuống nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng nếu là phù sư có thiên phú tập trung dùng thần thức cảm thụ, là có thể phát hiện linh văn phía trên đang không ngừng chấn động. Buông khi phát họa được 6 thành linh văn, còn chưa hoàn thành hoàn mỹ, Thẩm Bình bỗng nhiên dừng lại bút. Nhưng mà phù giấy vốn nên bị đốt thành tro, lúc này vẫn bình thường như cũ. Thấy vậy, hắn nở nụ cười. Đổi lại là thiên tài phù đạo khác, có thể phát họa chấn văn trên phù giấy cũng đã không tồi, nhưng Thẩm Bình vẫn nhớ tới tàn phù lúc khảo hạch ở tổng bộ. Bây giờ cuối cùng cũng thành công chế tạo ra tàn phù lôi quang phù. Điều đó có nghĩa là gì? Hắn cũng không rõ lắm. Nhưng giờ phút này, Thẩm Bình biết mình đã hoàn toàn nắm giữ được loại linh văn đặc biệt này. Càn, điệp, hồi, khóa, khảm, chấn. 6 trong 12 loại linh văn đặc biệt, ta đã nắm giữ được 6 loại, kế tiếp phải toàn lực nghiên cứu 6 loại ẩn, bôn, thứ, kiển, lạc, mệnh còn lại. Thu hồi giấy vẽ phù. Hắn nhìn lướt qua 6 loại linh văn đặc biệt còn lại trên phù kinh cơ bản, không khỏi trầm tư. Mỗi một loại linh văn đặc biệt đều có thể phát triển ra rất nhiều linh văn phức tạp, sau đó tổ hợp lẫn nhau là có thể hình thành thanh đồng đồ án trong phù thú kinh, cùng với phù đồ đặc biệt liên quan đến hai quyển trước của thanh phù kinh. Cho nên, phàm là phù sư muốn tìm hiểu phù kinh, việc đầu tiên phải làm là nắm giữ 12 loại linh văn đặc biệt. Theo Vân Nhai Chân Quân nói, phù sư có thiên phú phù đạo phải tốn hơn 100 năm mới có thể tu tập nghiên cứu thành công. Phù sư thiên tài ưu tú trong vòng 30 năm là có thể làm được. Mà trước mắt, 6 loại đầu tiên hắn tốn khoảng 9 tháng để nắm giữ. Nhìn thì nhanh, nhưng 6 loại đầu tiên tương đối dễ, cũng chỉ có chấn văn bị kẹt lại trong một khoảng thời gian. Còn 6 loại sau mới là khó nhất. Rất nhiều phù sư tu tập linh văn đặc biệt tốn hơn nửa thời gian là vì 6 loại này, nhất là loại mệnh văn cuối cùng, ngay cả thiên tài phù đạo, nếu như khả năng lý giải yếu một chút, cũng rất khó hiểu rõ được nó. Cũng không biết hoàn toàn nắm giữ 6 loại sau mất bao lâu. Nếu tốn quá nhiều thời gian, 13 năm sau đi tổng bộ đánh giá lại sẽ rất khó trùng kích hạch tâm ất đẳng. Thẩm Bình khẽ thở dài. Ngọc cốt thể tuy có thể giải quyết vấn đề thê thiếp bởi vì tu vi chênh lệch mà dẫn đến tình trạng khó thừa nhận khi cá nước thân mật, nhưng đây chỉ là biện pháp trị ngọn không trị gốc. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, loại chênh lệch này sẽ dần dần kéo dài. Đến lúc đó những vấn đề khác sẽ xuất hiện. Bởi vậy muốn giải quyết triệt để, chỉ dựa vào các loại tài nguyên phụ trợ như đan dược, kỳ trân còn lâu mới đủ, nhất định phải đạt được tài nguyên cấp hạn chế mới có thể vượt qua hạn chế tư chất, giúp tốc độ tu hành của các thê thiếp tăng nhanh. Mà sau khi trải qua hiệu quả tăng phúc của huyết dịch kỳ thú, hắn nóng lòng muốn tiếp tục đạt được loại tài nguyên hạn chế này. Cho nên cho dù không có Bùi Chân Nhân nhắc nhở, hắn cũng phải nắm lấy cơ hội này. Nếu trúc cơ không được, vậy thì kim đan. Suy nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm Bình dần dần lộ ra vẻ kiên định. Đã hai lần trải qua yếu đuối dãy dụa bất lực, cái loại thống khổ ủy khuất kia, hắn thật sự không muốn cảm thụ nữa. Huống hồ đi đến bây giờ, hắn không có lựa chọn nào tốt hơn. Kế tiếp song tu, nghiên cứu phù kinh, tĩnh tọa tu luyện. Sau khi trong lòng có phương hướng mục tiêu rõ ràng, Thẩm Bình như trở lại lúc vẫn ở Vân Sơn Phường, trạch ở trong tiểu viện đắm chìm trong cuộc sống tu hành phong phú, hai tai không nghe thấy bất kỳ chuyện ngoài cửa sổ, tựa hồ đã bỏ quên toàn bộ qua một bên. Mà Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, nhìn một màn này, trên mặt lộ ra tươi cười, tuy Thẩm Bình vẫn ngày đêm không quên cá nước như cũ, nhưng tình trạng phấn đấu tiến lên của đối phương khiến nàng thật lòng cảm thấy vui mừng. Cứ như vậy, chớp mắt đã hơn 3 tháng trôi qua. Trong lúc đó, Thẩm Bình ngoại trừ mời Bành trưởng lão, Khải trưởng lão đến tiểu viện uống rượu, tiễn Bành trưởng lão rời khỏi Lam Hải Tiên Thành ra, thời gian khác không phải ở tĩnh thất chính, thì cũng là ở trong phòng chế phù. Giờ thình hôm nay, trong phòng lớn, vừa ăn xong, Bạch Ngọc Dĩnh bỗng nhiên nói, phu quân, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu của phàm nhân Ngụy Quốc, qua này này, Dĩnh Nhi sẽ thêm một tuổi. Nói đến đây, nàng thở dài, mà hôm nay thiếp thân chỉ mới là luyện khí tầng 5, không biết có thể thành công trúc cơ trước 60 tuổi hay không, nếu không thể. Thẩm Bình ôm Bạch Ngọc Dĩnh vào trong ngực, cười nhéo khuôn mặt nàng cắt ngang nói mấy lời chán nản đó làm gì, với hoàn cảnh tu hành cùng tài nguyên bây giờ, cho dù tư chất Ngụy Linh Căn cũng có thể trúc cơ thành công, trừ phi Dĩnh Nhi nàng sợ dùng Bạch Ngọc Sâm cao, cố ý làm chậm tốc độ tu hành. Bạch Ngọc Dĩnh theo bản năng cất cao giọng nói, phu quân chớ trêu ghẹo thiếp thân, Dĩnh Nhi nằm mơ cũng muốn. Muốn cái gì? Thẩm Bình mỉm cười nhìn nàng. Vu Yến, Vương Vân cùng các thê thiếp đạo lữ cũng đều nhìn qua. Bạch Ngọc Dĩnh xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Thẩm Bình lý nhí nói, muốn dùng Bạch Ngọc Sâm cao. Dùng Bạch Ngọc Sâm cao làm cái gì đây? Thẩm Bình lại nói. Giọng nói của Bạch Ngọc Dĩnh càng thấp hơn, làm chuyện đau lòng. Các thê thiếp đều cười trộn. Sau vài tiếng cười, Vương Vân Lạc Thanh cùng một cấm thu dọn bát đũa. Mà Vu Yến đi tới trước mặt Thẩm Bình, nói một câu, phu quân, mấy ngày gần đây ngươi bận rộn tu hành, một vài tài nguyên phụ trợ đặc biệt trong nhà sắp dùng hết rồi. Thẩm Bình vỗ vỗ trán, nàng không nhắc, thiếu chút nữa ta cũng quên mất, đợi lát nữa ta sẽ đi Chân Bảo Các một chuyến. Vu Yến ừ một tiếng, lại nói, lúc phu quân đi, có thể mua một vài linh thú cấp thấp, hạt giống linh thảo, và mấy thứ linh gạo được không? Có những thứ này, tiểu viện cũng có sức sống hơn, lâu lâu lúc rảnh rỗi chúng ta cũng có thể chăm sóc chúng. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Bình không khỏi quét về phía sân trống rỗng, gật gật đầu, được, chuyển đến đây đã được một thời gian, quả thật nên thêm chút gì đó rồi. Tu luyện trong tĩnh thất hơn một canh giờ. Tới gần giờ ngọ, hắn đi tới Chân Bảo Các ở Lam Hải Tiên Thành. Vừa bước qua ngưỡng cửa, trước mặt liền đụng phải một vị tu sĩ. Thẩm Bình nhíu mày, cước bộ nhẹ nhàng bước về phía bên trái, tránh được vị tu sĩ này, nhưng mà còn chưa kịp tiếp tục đi về phía trước, bên tai đã vang lên giọng nói sợ hãi, đạo hữu, thật ngại quá, tiểu nữ tử có việc gấp thiếu chút nữa đụng phải đạo hữu. Không có gì. Hắn tùy ý trả lời một câu. Giọng nói sợ hãi này lại nói, đạo hữu hôm nay sợ sẽ gặp thảm họa đẫm máu, mong ngươi cẩn thận. Thẩm Bình lấy lại bình tĩnh. Thẩm Bình nhìn khuôn mặt vị nữ tu trúc cơ trẻ tuổi tựa hồ còn chưa cởi bỏ được vẻ non nớt trước mặt, không khỏi chắp tay nói, đạo hữu, ấn đường của tại hạ biến thành màu đen sao? Nữ tu có mái tóc lam xõa tung ở hai bên vai lắc đầu, tiểu nữ tử không am hiểu xem tướng cho lắm. Nếu như thế, vì sao đạo hưu lại nói tại hạ có thảm họa đẫm máu? Thẩm Bình nghiêm túc hỏi. Tiểu nữ tử nhìn thấy. Nhưng đạo hữu vừa nãy cũng đã nói mình không am hiểu xem tướng, làm sao nhìn ra được? Nữ tu tóc lam nóng nảy, giọng nói cũng mang theo một tia nghẹn ngào, đạo hữu, tiểu nữ tử, thật sự nhìn ra được. Thẩm Bình hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào một lời nói này của đạo hữu, thật sự rất khó có thể khiến tại hạ tin tưởng mình gặp thảm họa đẫm máu, nếu là Vu Khống, đừng trách thẩm mổ phải xử lý một phen. nơi này chính là chân bảo cát. Không ai có thể xử lý tốt hơn hắn. Nữ tu tóc lam rưng rưng nước mắt. Thẩm Bình im lặng. Thầm nghĩ đây thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ, tu tiên bách nghệ. Thứ nàng am hiểu hẳn là thuật bói toán. Lúc này, Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Đôi mắt của nữ tu tóc lam sáng lên, vội vàng gật đầu, tiền bối, tiểu nữ tử quả thật tu tập bói toán thuật, tinh thông thiên diễn suy đoán. Thẩm Bình giật mình, thì ra là một nữ quẻ sư, nhưng rất nhanh hắn gấp gáp nói như vậy, ta thật sự sẽ gặp phải thảm họa đẫm máu. Đôi mày Bùi Hỏa Vũ nhíu mày, độ khó của thuật bói toán cũng giống như trận pháp, cần thiên phú, không có thiên phú căn bản ngay cả nhập môn cũng không làm được. Cẩn thận là được. Nàng nhắc nhở. Sắc mặt Thẩm Bình trở nên nghiêm trọng, sau đó chắp tay về phía nữ tu tóc lam nói, đa tạ đạo hữu cảnh báo. Đạo hữu khách khí. Tiểu nữ tử còn có việc, cáo từ trước. Nữ tu tóc lam bước nhanh rời đi. Khi bước lên cầu thang gỗ, Bùi Hỏa Vũ thấy thần sắc Thẩm Bình tràn ngập cảnh giác, thản nhiên nói, không cần lo lắng, mặc dù thuật bói toán trùng với quy luật của thiên địa, nhưng không phải ai cũng có thể tính toán chính xác, huống hồ có ta ở đây, cho dù có thảm họa đẫm máu, cũng có thể dễ dàng giải quyết, sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Bình chắp tay, làm phiền Bùi tiền bối. Lên tầng 2. Mỗi giá ngọc bày biện vật phẩm tài nguyên rực rỡ muôn màu, rất hiếm khi thiếu hụt, dù sao nơi này chính là tiên thành nổi danh xa gần Bắc Nham Chiểu Vực, số lượng tu sĩ rất nhiều, còn có mấy vị nguyên anh chân quân sống ở đây, cứ điểm chân bảo các tại đây dù là tầng lầu hay là số lượng tài nguyên đều hơn xa tổng cứ điểm tại Thanh Dương thành Ngụy Quốc. Tài nguyên phụ trợ tu hành cho luyện khí kỳ cũng không nhiều, thường dùng nhất là đan dược tăng lên tu vi linh lực, linh dịch pha loãng, mở rộng kinh mạch gia tăng cường độ thân thể, cùng với kỳ trân đề cao nuôi dưỡng tinh thần hợp đan dược đặc biệt. Mua hết toàn bộ cần tốn một khoản linh thạch không nhỏ. Nếu muốn cung cấp cho vài người, dù là tu sĩ trúc cơ cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng Thẩm Bình lại không thèm để ý chút nào. Hiện tại hắn là phù sư cấp 3, tuy tạm thời còn chưa có cách chế tác phù chú cấp 3, nhưng chế tác phù chú cấp 2 thượng phẩm lại cực kỳ thuận tay. Chỉ cần mỗi tháng bán ra 2 tấm giáp linh phù cấp 2 thượng phẩm đã đủ để cung cấp nhu cầu tu hành trong nửa năm của các thê thiếp. Có thể nói, cho dù Thẩm Bình mất đi thân phận thành viên hạch tâm, dựa vào năng lực chế phù cùng khôi lỗi cũng đã có thể sống thoải mái ở Lam Hải Tiên Thành. Lúc này mua tài nguyên, hắn đều dùng linh thạch, biết điểm cống hiến có tác dụng quan trọng, hắn đương nhiên không dám tùy tiện lãng phí. Ngồi một hồi trong phòng tiếp khách, thưởng thức linh trà xong, Thẩm Bình mới đi ra phòng nghỉ ở lầu 2, đến cầu thang, hắn do dự một hồi rồi bước lên lầu 3. Chân bảo các của Lam Hải Tiên Thành có 4 lầu. Lầu 3 ngoại trừ có một vài vật phẩm đặc biệt, trên giá phần lớn bày tài nguyên phục vụ kim đan chân nhân. Càng đi vào bên trong, số lượng hộp ngọc đặt trên kệ càng ít, quyền hạn thân phận cũng càng cao. Bách thần huyết lạc hoa. Hoa có 7 màu, mỗi một màu thai nghén đều cần thời gian ngàn năm. Thẩm Bình nhìn hộp ngọc, trong đầu lóe ra tin tức kỹ trân mà mình đã từng tra ở hạch tâm ngọc bài, trong hàng kỳ trân kim đan nó được liệt vào hàng tài nguyên hiếm thấy, phối hợp với một vài vật tương đối đặc biệt mài thành phấn, sau đó ngâm trong linh nhũ tuyền 7749 ngày là có thể tăng khả năng vượt qua cảnh giới phía trước. Kỳ trân mà Thu chân nhân cần chính là vật này. Chẳng qua bách thần huyết lạc hoa cần không ít điểm cống hiến. Lúc ở Thanh Dương Thành, hắn không mua. Mà bây giờ đến Lam Hải Tiên Thành, sau khi cuộc sống tu hành có xu hướng ổn định, hắn cảm thấy đã đến lúc chuẩn bị kỳ trân cho Thu chân nhân. Ở bên nhau hơn một năm, ngày đêm vất vả. Tuy mỗi ngày chỉ có thể cách sông hát hò vui vẻ, nhưng phần tình cảm dần dần nóng bỏng kia sẽ không giả dối. Lấy ra hạch tâm ngọc bài. Thông qua quyền hạn. Vừa chuẩn bị mua, ngọc thạch màu bạc trên hộp ngọc lóe lên, đại biểu cho bên trong trống rỗng. Nếu như ngọc thạch màu bạc đỏ lên, có nghĩa là trong hộp ngọc có vật phẩm. Thẩm Bình cũng không cảm thấy thất vọng, hắn là thành viên hạch tâm, chỉ cần đăng ký, vào đợt vận chuyển kỳ trân tiếp theo tổng bộ sẽ gửi đến. Thần thức thẩm thấu hạch tâm ngọc bài. Còn chưa nộp đơn. Thanh âm nhẹ nhàng của Ngô Thanh Lăng lần lượt truyền ra. Hiển nhiên là do mấy tháng nay nàng liên tục gửi tới vài tin nhắn. Ngô đạo hữu, tại hạ vừa mới đến nơi khác an cư, không thể kịp thời đáp lại, mong thứ lỗi. so với trước đây. Thái độ của hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn cách nào. Nghèo quá mà. Mỗi lần nghĩ đến điểm cống hiến để mua phù thú kinh và thanh phù kinh sau này, hắn liền cảm giác muốn nổ cả não. Bùi Chân Nhân đã giúp hắn rất nhiều, không thể chuyện gì cũng nhờ vả được, có vài thứ còn cần dựa vào chính mình để giải quyết. Cho nên vị Ngu đạo hữu xuất thân từ Trung Thánh Châu, cha mẹ rất có tích góp, về sau nên kết giao nhiều hơn. Lần này Ngu đạo hữu không đáp lại ngay lập tức. Thẳng cho đến khi Thẩm Bình rời khỏi Chân Bảo Các, trở lại tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường. Ngu đạo hữu mới đáp lại, hoàn cảnh tu hành của Thẩm đạo hữu không ổn định sao? Nếu không đến Trung Thánh Châu đi, nơi này cạnh tranh tuy hơi kịch liệt, nhưng có một vài phường thị nhỏ rất an toàn, đợi đến khi đi tổng bộ thì an toàn hơn. Thẩm Bình chú ý đến Ngọc Bài Hạch Tâm, thấy nàng đáp liền lập tức truyền tin qua, ý tốt của Ngu đạo hữu, tại hạ xin nhận, nơi an cư bây giờ cũng không tệ lắm, Thẩm mỗ chuẩn bị định cư một đoạn thời gian, về phần Trung Thánh Châu, đợi sau này xem tình huống mới quyết định được. Đúng rồi, lần trước Ngu đạo hữu nói giao dịch điểm cống hiến, không biết có còn hiệu quả hay không. Dải lụa đặt trên hai đầu vai tung bay, mi tâm có dấu ấn hình kiếm, lúc này Ngu Thanh Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu hồng nhạt, dung nhan tao nhã yên tĩnh lộ ra vài phần vui mừng hưng phấn. Nàng cảm nhận được thái độ của vị trung niên phù sư kia thay đổi. Khóe môi hiện ra ý cười yếu ớt, nàng vội vàng đáp lại, đương nhiên có hiệu quả, bây giờ Thẩm đạo hữu đồng ý nói cho tiểu nữ tử làm thế nào để giải quyết phiền muộn tích lũy được trong tu hành sao. Sau khi truyền đi, thần thức của nàng ở lại Ngọc Bài chờ đợi. Một tách trà đi qua, không có phản hồi. Giữa hàng lông mày Ngu Thanh Lăng không khỏi hiện lên vẻ không nói nên lời. Khi thần thức của nàng chuẩn bị rời khỏi, giọng nói đặc biệt truyền đến. Âm trùng thú, đôi mắt nàng sáng lên. Sau đó, nâng cao tinh thần lắng nghe. Trước tiên Ngu đạo hữu chuyển điểm cống hiến qua đã. Ngu Thanh Lăng cắn răng một cái, phồng má hồng trắng trẻo, chuyển điểm cống hiến qua. Làm phiền phát lời thề. Dù tại hạ nói ra phương pháp gì, Ngu đạo hữu cũng không thể ghi chép, không thể tiết lộ. Nghe một đống điều kiện hạn chế này, Ngu Thanh Lăng bất đắc dĩ làm theo. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng. Nàng cảm nhận được nhịp tim của mình, mà giọng nói bên trong bài tiếp tục truyền ra. Thẩm mỗ muốn cẩn thận hỏi một chút, Ngu đạo hữu nói phiền muộn là ám chỉ cái gì? Ngu Thanh Lăng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp lại, Thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử mỗi tháng tu hành, sẽ có vài ngày rất khó để tĩnh tâm, thậm chí ngẫu nhiên cảm thấy thân thể khô nóng, ngay cả sử dụng băng hệ kỳ trân cũng không thể áp chế được, quanh năm suốt tháng đã sắp kết thành bệnh. Thanh âm độc đáo của âm trùng thú rất nhanh đã vang lên. Không biết mấy ngày Ngu đạo hữu tu hành phiền não có thảm họa đẫm máu hay không? Thảm họa đẫm máu. Hai gò má nàng trở nên ngưng trọng, thầm nghĩ chẳng lẽ có cường giả thần bí thông qua phương thức đặc biệt nào đó, dùng thảm họa đẫm máu mờ ám để làm ảnh hưởng đến việc tu hành của mình. Sương phòng hậu viện Chân Bảo Các. Thanh âm Thẩm Bình thông qua âm trùng thú chuyển thành giọng nói đặc biệt, sau đó thông tin lấy hạch tâm ngọc bài làm trung gian truyền qua chỉ có thể giữ lại trong vòng một chén trà, nếu Ngô Thanh Lăng không cố ý ghi chép, sẽ không có bất kỳ nguy cơ tiết lộ nào, mà lần trước giao dịch Tuyết Chi Hoàng, tạm thời chứng minh Ngô Thanh Lăng vẫn còn đáng tin cậy. Hơn nữa, loại chuyện này tin tưởng đại đa số nữ tu sẽ không nói lung tung khắp nơi, huống chi đối phương còn đã thề, sẽ không dễ dàng vi phạm. Thảm họa đẫm máu mà Thẩm đạo hữu nói cụ thể là chỉ phương diện nào? Nghe được giọng nói Ngô Thanh Lăng hơi ngưng trọng. Trên mặt Thẩm Bình nổi lên cổ quái, theo hắn thấy, thảm họa đẫm máu đã ám chỉ rất rõ ràng. Nếu đổi lại là một cấm hoặc vu yến các nàng tất nhiên sẽ hiểu được ý của mình, nhưng vị Ngu đạo hữu này hình như có vẻ không được am hiểu về vấn đề đó lắm. Trầm ngâm một chút. Hắn mới tiếp tục nói, không ít nữ tu mỗi tháng tu hành đều sẽ có mấy ngày ưu phiền, nhất là trước sau thảm họa đẫm máu, phiền muộn về phương diện nào đó sẽ tăng vọt kỳ lạ, vấn đề Ngu đạo hữu gặp phải có lẽ chính là như thế. Ngu Thanh Lăng kinh ngạc trả lời, Thẩm đạo hữu, ý của ngươi là loại thảm họa đẫm máu này chỉ xuất hiện ở trên người nữ tu. Đúng. Đây là vấn đề của đại đạo. Nói như vậy, Thẩm đạo hữu không có loại phiền muộn này, vậy Thẩm đạo hữu làm sao biết được? Tại hạ thường xuyên thảo luận đại đạo cùng đạo lữ, nên cũng khá hiểu rõ. Ngô Thanh Lăng trầm mặc một chút, nàng đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi, Thẩm đạo hữu có thể nói kỹ một chút được không? Thảm họa đẫm máu là gì? Thanh âm đã được âm trùng thú xử lý truyền ra, thảm họa đẫm máu là một loại tự nhiên xuất hiện sau khi phòng ống thành hình, cứ mỗi tháng phòng ốc sẽ thải ra một chút máu để giúp thiên địa đại đạo trưởng thành. Hai gò má thanh lịch yên tĩnh của Ngô Thanh Lăng tràn đầy nghi hoặc, nàng cảm giác như mình đang nghe thiên thư, vì thế yếu ớt nói, Thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử vẫn không hiểu lắm, phòng ốc thành hình là có ý gì? Thẩm Bình thở dài. Thầm nghĩ chúng ta không phải là người đồng đạo. Hắn do dự cắn răng nói, Ngô đạo hữu, tại hạ nếu nói rõ ràng, mong đạo hữu không nên tức giận. Ngô Thanh Lăng vội vàng quay lại, Thẩm đạo hữu yên tâm, là tiểu nữ tử xin giải thích, cảm kích còn chưa kịp, sao có thể dễ dàng tức giận. Kính xin Ngô đạo hữu phát lời thề. Lời thề đã hoàn tất. Tim nàng lại đập càng nhanh. Nghi hoặc ám ảnh mình nhiều năm sẽ được giải quyết. Ngô đạo hữu đã từng dùng khăn lụa, chính là cái loại khăn lụa cần đặt ở trong quần áo. Mà khăn lụa mỗi tháng đều dùng để thấm tai họa huyết quan. Âm thanh đến. Hai gò má Ngô Thanh Lăng lập tức đỏ ửng. Hơn nữa dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn khắp toàn thân, ngay sau đó trên mặt cũng trở nên khô nóng đỏ bừng, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ cái gọi là tai họa quyết quan lại là nó. Ngô đạo hữu đã hiểu chưa? Nghe lại âm thanh kỳ lạ này một lần nữa. Thần thức Ngô Thanh Lăng rút khỏi hạch tâm ngọc bài, nàng che dung nhan xấu hổ, như nai con vọt vào phòng ngủ, dùng chăn che kín đầu. Lúc này, tất cả những suy nghĩ của nàng đã biến thành một ý tưởng. Trời ơi, ta đang làm gì thế này? Thời gian một nửa tách trà trôi qua. Ngô Thanh Lăng cố nén xấu hổ hận không có lỗ để chui, xốc chăn gấm lên, ngồi ở mép giường nâng bàn tay ngọc lên quơ một cái, lập tức từng hàng chữ hiện lên. Một trong những dòng, làm thế bần bốt để giải quyết những rắc rối tích lũy khi tu hành của mình, đang nhấp nháy. Nàng chỉ liếc mắt một cái, ý niệm hỗn loạn kia không nén nổi hiện ra. Nhất là thảm họa đẫm máu. Phảng phất như phản âm không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Ý xấu hổ nổi lên. Ngô Thanh Lăng vội vàng cử động ngón tay, nhưng mãi vẫn không cách nào xóa đi dòng chữ này. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ nằm trên giường. Xong rồi. Thẩm đạo hữu nhất định sẽ cho rằng ta là loại nữ tử này. Ô, nên làm cái gì bây giờ, thật khó khăn. Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua. Nàng cắn cắn đôi môi hồng hào, một lần nữa đứng dậy, nhanh chóng cư động ngón tay viết thêm một vài chữ nhỏ thanh thú phía sau hàng chữ này. Hàng chữ nhấp nháy một hồi rồi trở lại bình tĩnh. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa. Hiện tại nàng cũng không dám đi đối mặt với thẩm đạo hữu nữa, chỉ đợi sau này giải quyết. Sau một tách trà, thấy bên trong ngọc bài hạch tâm vẫn không có lời đáp lại. Thẩm Bình lắc đầu cười. Bưng linh trà lên uống xong, hắn rời khỏi chân bảo cát. Vào ban đêm, sảnh đường rộng rãi. Mùi cơm thơm ngát khắp nơi. Ngón tay Thẩm Bình chợt lóe lên. Từng vật phẩm lơ lửng. Ngón tay của hắn bắn nhẹ. Vụt vụt vụt. Bình ngọc chứa đan dược, linh dịch pha loãng, và cả hộp ngọc chứa linh trân phụ trợ lần lượt rơi vào trước người các thê thiếp. Vu Yến, Vân Nhi, Thanh Nhi. Đây là những tài nguyên các nàng tu hành nửa năm tiếp theo, dùng hết. Nhớ nói với vi phu. Tiếp theo Thẩm Bình lại lấy ra túi linh thú, đưa cho Bạch Ngọc Dĩnh, Dĩnh Nhi, Linh Nhĩ Thử, Ngân Trân Thỏ, là linh thú mà nàng muốn nuôi, lần này vi phu mua cho nàng, về sau chuồng linh thú sẽ giao cho nàng xử lý. Thần thức Bạch Ngọc Dĩnh đảo qua, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, nàng theo thói quen nghiêng người về phía trước, đường cong mềm mại nhô lên trên váy thêu hồng đặt ở trên cánh tay Thẩm Bình. Hì hì, cảm ơn phu quân. Nàng nói xong liền ghé đôi môi đỏ mọng qua hôn một cái. Thẩm Bình thuận thế ôm nàng vào trong ngực, mỉm cười nói, đợi đêm khuya, cùng ngâm suối nước nóng với phu quân. Giọng nói Bạch Ngọc Dĩnh mềm nhũn như xương nói, phu quân lại đang nghĩ đến ý xấu gì thế? Đến lúc đó sẽ biết. Thẩm Bình nói xong, lại lấy ra một túi gấm màu tím đưa đến trước người Vương Vân, Vân Nhi, bên trong là thượng đẳng viêm ngọc linh mễ, còn có hạt giống linh thảo đặc biệt. Trong sân có linh điền cùng dược điền, giao cho nàng phụ trách. Vương Vân với mái tóc đen nhánh sắp trở nên hoàn toàn bạc trắng mừng rỡ nói, cảm ơn phu quân. Từ sau khi huyết mạch căn cốt thành huyết mạch thiên hỏa ngân hồ, tốc độ tu hành của nàng tăng rất nhanh. Nhất là dưới tình huống được cung cấp tài nguyên đầy đủ, chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã vững chắc ở luyện khí tầng 1, lúc trước Bạch Ngọc Dĩnh đột nhiên cảm khái, một phần nguyên nhân cũng chính là vì bị tốc độ tu hành của thê tử Vương Vân kích thích. Thẩm Bình cười cười, tiện tay lấy ra một viên ngọc giản, Vu Yến, trong ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giản này có một bộ pháp quyết khôi lỗi, đủ cho nàng dùng đến kim đan, đợi nàng trúc cơ thành công, tạm thời không có đại hạn tuổi thọ, liền có thể nghiên cứu tu tập khôi lỗi, có nghi hoặc gì có thể tới tìm ta. Sư tôn của Vu Yến chính là khôi lỗi sư, chỉ là nàng lại không thể kế thừa di nguyện, chuyện này vẫn chôn ở đáy lòng, giờ phút này nhìn thấy ngọc giản, khóe mày nàng hiếm thấy lộ ra một chút dịu dàng, phu quân, đêm nay thiếp thân cũng muốn đi ngâm suối nước nóng. Lạc Thanh, nàng thân mang huyết mạch huyền thủy linh quy. Vi phu cố tình mua một con huyền thủy linh quy nhỏ, có thể làm bạn với nàng đến trưởng thành, nói không chừng còn có trợ giúp đến huyết mạch của nàng. Khóe môi Lạc Thanh lộ ra ý cười, tạ phu quân. Sau đó Thẩm Bình nhìn về phía Mộc Cấm cùng Doãn Hồng Liên, nếu các nàng có nhu cầu gì thì cứ đưa ra, vi phu sẽ cố gắng thỏa mãn. Vâng, phu quân. Thu Chân Nhân không có ở đây, những ngày này nàng ở trong linh mạch động phủ của bản thân, dù sao Lam Hải Tiên Thành cũng là nơi nàng kết đan, hôm nay trở về, không ít đạo hữu thân thiết đến cửa bái phỏng. Nửa đêm, khi giường lắc lư kết thúc, Thẩm Bình cẩn thận dọn dẹp cho thê tử một phen, sau đó khẽ hôn lên trán, đợi đến khi Vương Vân hạnh phúc tiến vào giấc ngủ, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ chính. Bước ra khỏi cửa đại sảnh, hắn mở giao diện ảo ra. Ngươi song tu với thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 0.4. Hiệu quả bổ sung, cảm ngộ phù đạo cộng 1, hiệu ứng đắm chìm, thể chất cộng 1, hiệu quả huyết mạch thiên hỏa ngân hồ, mạnh thần thông hỏa hệ cộng 1, thần thông hỏa hệ 2172/10.000, thần thông phù đạo, phù quang luân hải, ngàn phù 5608/30.000, phù sư, cấp 3 hạ phẩm, 450/1200, bảo mệnh thần phù, đạo thứ 2, 1720/10.000, thể chất, ngọc quốc thể, 2136/10.000, tại khung có vương miện tím cao quý lóng lánh xuất hiện một loạt biến hóa. Các khung các không thể so sánh được. Cơ bản nhất chính là kinh nghiệm phù đạo, mỗi ngày có thể thu được khoảng 2.000. Còn lại thần thông, thần phù, còn có thể chất đều không ngừng tăng lên. Dựa theo tốc độ ngày đêm cày cấy hiện tại, khoảng cách lột xác tiếp theo cũng chưa đến mấy năm. Nhưng Thẩm Bình để ý nhất vẫn là bảo mệnh thần phù, lúc trước chỉ ngưng tụ một đạo đã giúp khả năng hiểu biết về phù đạo tăng vọt, nhưng hắn hiểu, lấy tiêu chuẩn phù đạo hiện giờ của hắn muốn trùng kích hạch tâm ất đẳng vẫn còn kém xa. Bởi vậy cho dù chậm trễ tu hành, mỗi ngày hắn cũng sẽ vui vẻ cá nước cùng thê tử, chính là vì muốn mau chóng ngưng tụ ra đạo thứ hai. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ đủ khả năng. Ngoại trừ bảo mệnh thần phù, biến hóa của thể chất cũng được Thẩm Bình chú ý, ngọc quốc thể ảnh hưởng đến cường độ thân thể và lực khống chế, giải quyết không ít vấn đề, nếu có thể lột xác cấp độ tiếp theo, nói không chừng còn có thể thành công đi con đường đầy nước của Thu Chân Nhân. Trong khi đang suy ngẫm, hắn cũng đã đi tới hồ nước nóng trong sân bên cạnh. Trong màn hơi nước bao phủ có hai bóng người trắng nõn đang bơi lội. Thu hồi giao diện ảo. Quần áo trên người Thẩm Bình biến mất, ngâm mình trong suối nước nóng. Bốn phía suối nước nóng có trận pháp ngăn cách. Trừ phi là thần thức mạnh mẽ dò xét, bằng không tuyệt đối không thể thấy nơi này. Bạch Ngọc Dĩnh kiều mị tựa vào trong ngực Thẩm Bình, đôi mắt hàm chứa chờ mong hỏi, chủ ý xấu của phu quân là gì? A. Lời vừa nói được một nửa. Thảo nguyên màu mỡ phảng phất như có lôi điện sinh ra. Từng trận tê dại nhanh chóng trải rộng khắp toàn thân. Nàng hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp cảm nhận, hai bắp chân đã căng chặt. Trên mặt nước suối nước nóng rất nhanh đã xuất hiện từng dòng nước chảy xiết, giống như mắt suối càng lúc càng cao, cuối cùng rơi xuống thành mưa. Ngửi thấy mùi tràn ngập trong không khí. Thẩm Bình cười tủm tỉm nâng lòng bàn tay lên, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một kiện khôi lỗi màu tím. Khôi lỗi lôi hệ cấp 2. Đôi mắt của Vu Yến lộ ra vài phần kinh ngạc. Trong người phu quân có cơ duyên. Điểm này nàng đã đoán được từ lâu, Chẳng qua phàm là tu sĩ xuất chúng đều có cơ duyên, nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn đánh giá quá thấp phần cơ duyên này. Khôi lỗi sư muốn đột phá đến cấp 2 còn khó hơn cả các loại kỹ nghệ chủ đạo như đan, phù, khí, trận. Hơn nữa, chế tạo khôi lỗi cấp 2 còn cần thiên phú cùng với tay nghề tinh xảo. Thiên phú đôi khi sau này mới có thể phát hiện, nhưng tay nghề lại giống với các loại kỹ nghệ đan, phù, phải có lượng lớn kinh nghiệm tích lũy, đừng nói đến việc chế tạo lôi hệ khôi lỗi có độ khó cao hơn. Ngay cả đại đa số khôi lỗi sư cấp 2 trung phẩm cũng rất khó có thể chế tác thành công. Nhưng một khi chế tạo ra, khôi lỗi sư có được năng lực chiến đấu cực mạnh. Vì vậy, chế tác khôi lỗi lôi hệ là một mốc rất quan trọng để phân biệt độ mạnh yếu của khôi lỗi sư. Thẩm Bình cười nói, ánh mắt không tệ, khôi lỗi này đúng là khôi lỗi lôi hệ cấp 2, chấn thủy xà, ta cẩn thận nghiên cứu bạch xà khôi lỗi mà sư tôn nàng để lại, trên cơ bản kỹ thuật chế tác của nó được cải thiện một vài chỗ, sau đó dùng tài liệu lôi hệ cuối cùng chế tạo thành công. Vụt vụt. Theo pháp lực trên ngón tay hắn khởi động. Chấn thủy xà này đang bơi nhanh trên mặt nước suối nước nóng, đột nhiên chui vào dưới nước. Rất nhanh, cả người Vu Yến cũng run rẩy. Buồn khổ do bế quan lâu ngày được phóng thích. Thế nào? Thẩm Bình hỏi. Vu Yến nghỉ ngơi một lát mới bình tĩnh lại, kiều mị nói, không hổ là khôi lỗi lôi hệ cấp 2, cái loại cảm giác tê dại của lôi hệ này quả thực làm cho người ta khó có thể ngăn cản, nếu lúc chém giết tranh đấu đột nhiên lấy ra, tuyệt đối có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Ở Vân Sơn Phường, nàng ra ngoài săn giết yêu thú lấy tài liệu rất thích dùng bạch xà khôi lỗi đánh lén vào những thời khắc mấu chốt, mỗi lần đều có thể nhanh chóng giải quyết tu sĩ đồng giai, còn nếu có loại khôi lỗi nhị giai này, dù là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nàng cũng có thể nắm chắc phần nào đó tỷ lệ thành công đã thương nặng. Nếu nàng thích, chấn thủy xà này để lại cho nàng phòng thân. Thẩm Bình nói xong lại nhìn về phía Bạch Ngọc Dĩnh nằm liệt trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nàng cũng có phần. Nhưng cái của nàng không phải là thứ hai, qua một thời gian, vi phu sẽ chế tác một loại thích hợp cho nàng. Lúc này Bạch Ngọc Dĩnh đã khôi phục một chút khí lực, mềm nhũn như xương nói, Dĩnh Nhi có toản sơn xà của phu quân cũng đủ dùng rồi. Thẩm Bình nghe được bên hông liền ghìm xuống. Toản sơn xà đâm vào mái vòng hình bầu dục. Suối nước nóng nhanh chóng cuốn lên những gợn sóng. Thảo nguyên màu mỡ đã trải qua nhiều thăng trầm một lần nữa mở ra một cơn bão mới. Vài ngày sau, tại một tòa động phủ cạnh Lam Hải Tiên Thành, Vân Chu đáp xuống cửa động phủ. Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ lần lượt đi xuống Vân Chu. Bùi tiền bối, Thẩm phù sư, chân quân đại nhân đang đọc phù kinh, phải đến giờ thân mới kết thúc, hai vị mời theo ta đến trường đình nghỉ ngơi chờ đợi. Một lát sau, bên trong trường đình, linh trà nóng hổi. Hai người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu ngọc. Bùi Hỏa Vũ nói, vừa mới đến Lam Hải Tiên Thành, Vân Nhai chân quân liền đi bái phỏng Lan Hải chân quân, tòa linh phong này cũng được cho từ khi đó, hoàn cảnh nơi này không tệ, rất thích hợp tu hành, Thẩm đạo hữu nếu muốn chuyển tới đây, lát nữa ta sẽ nói với sư huynh một tiếng. Thẩm Bình vội vàng xua tay nói, Bùi tiền bối có ý tốt, tại hạ xin nhận, trước mắt ở Vĩnh Dương Phường vẫn rất tốt, không cần làm phiền Vân Nhai tiền bối. Bùi Hỏa Vũ không nói thêm việc này nữa, mà là hỏi, Thẩm đạo hữu tu tập 12 loại linh văn đặc biệt còn kẹt ở ẩn văn sao? Đúng. Tại hạ mặc dù đã hiểu được nhiều loại diễn hóa của ẩn văn, nhưng một vài chi tiết vẫn còn có chút nghi hoặc. Thẩm Bình gật đầu. Bùi Hỏa Vũ với tư thế oai hùng hiên ngang hơi trầm ngâm, tốc độ này chậm hơn so với dự liệu của nàng không ít, phía sau ẩn văn vẫn còn 5 loại, sau mỗi loại độ khó đều không ngừng tăng lên, đến mệnh văn cuối cùng rất có thể sẽ bị kẹt lâu hơn. Nếu cứ chiếu theo tốc độ này, trong thời gian hơn 2 năm rất khó nắm giữ 12 loại linh văn đặc biệt. Thanh phù kinh thì sao? Đã có thể hiểu đồ án kiếm hình phù của quyển thứ hai, nhưng đồ án hỏa diễm phù của quyển thứ nhất còn chưa hoàn toàn nắm giữ cách phát họa. Thẩm Bình không giấu giếm. Lúc này khóe môi Bùi Hỏa Vũ mới hiện ra một nụ cười, cũng không tệ lắm, 2 năm đã có thể xem hiểu đồ án kiếm hình phù. Quyển thứ ba và quyển thứ tư cho dù tốn rất nhiều, nhưng cũng không đáng ngại. Vào lần đánh giá đầu tiên của chân bảo các đã trùng kích thành công hạch tâm ất đẳng, vô cùng hiếm thấy. Không ít thành viên hạch tâm ưu tú vào thời kỳ tiến vào tổng bộ tu tập lắng động, lục tục trùng kích thành công. Cho nên Thẩm đạo hữu không cần có áp lực quá lớn. Ánh mắt Thẩm Bình liếc nhìn đường cong của Bùi Hỏa Vũ vài lần, sau đó thần sắc trở nên thoải mái nói, lời của Bùi tiền bối, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hai người chờ đến giờ thân. Trường Đình xuất hiện thân ảnh Vân Nhai chân quân. Hắn nhìn về phía Thẩm Bình, ôn hòa cười nói, phía Bắc Lam Hải Tiên Thành là Ngọc Lâm Sơn Mạch, yêu thú trải rộng khắp nơi, là chỗ các tán tu như chúng ta mài dũa bản thân và thu hoạch tài nguyên, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi Ngọc Lâm Sơn Mạch một chuyến. Trong khi nói chuyện, ống tay áo hắn vung lên. Pháp bảo hồ lô màu tím xanh lơ lửng, quanh thân có màn hào quang quanh quẩn. Vụt, bước lên hồ lô tím. Theo pháp lực bắt đầu khởi động, hào quang xanh tím lóe lên một vòng cung duyên dáng trên linh phong rồi biến mất ở phía chân trời. Chỉ mới trôi qua một chén trà đã đến Ngọc Lâm Sơn Mạch. Giọng nói của Vân Nhai chân quân vang lên, trong 12 loại linh văn đặc biệt, 6 loại đầu tiên thuộc phù chú phòng thủ loại tĩnh, mà 6 loại sau là phù chú sát phạt loại động, uy lực rất lớn. Cho nên muốn nhanh chóng nắm giữ 6 loại này, chỉ dựa vào khổ tu nghiên cứu là không được, nhất định phải kết hợp kinh nghiệm thực tế. Thẩm Bình chợt bừng tỉnh. Chả trách tốc độ nghiên cứu 6 loại sau của hắn lại chậm hơn rất nhiều. Ước chừng tiến đến chỗ sâu trong rìa Ngọc Lâm Sơn Mạch, pháp bảo hồ lô biến mất, ba người đạp hư không nhìn xuống phía dưới. Thần thức cảm ứng. Bên trong có hai đội ngũ tán tu, có một nhóm đang kịch liệt chiến đấu cùng yêu thú, một nhóm khác ở bên cạnh một cây cối nghỉ ngơi. Tại khu vực ngàn thước phía trước có yêu thú đang ẩn núp. Thẩm phù sư. Nhìn cho kỹ. Thanh âm Vân Nhai chân quân vừa dứt. Pháp lực vần quanh hai ngón tay khép lại, tiếp theo nhanh chóng phát họa ra một đường linh văn đặc biệt. Đường linh văn này vừa mới xuất hiện liền ẩn nấp biến mất ở hư không. Khi một lần nữa xuất hiện, đã lặng lẽ hội tụ trên đỉnh đầu con yêu thú đang phục kích kia. Vụt, yêu thú vừa mới cảm ứng được chấn động, linh văn đặc biệt đã chạm vào trán nó. Thẩm Bình còn chưa kịp cảm nhận. Trên trán yêu thú đã ầm ầm lộ ra hào quang lóng lánh, ngay sau đó phốc một tiếng, cả đầu nứt ra, nổ thành đống máu tươi bắn tung tóe, thân hình khổng lồ nặng nề ngã xuống. Đây là ẩn văn. Hắn mở to mắt. Chỉ mới là linh văn đặc biệt đã có uy lực bựa này, Vân Nhai chân quân mỉm cười nói, đúng, linh văn đặc biệt trong phù kinh mặc dù chỉ là cơ bản, nhưng linh văn sinh ra từ sự biến hóa không ngừng của nó lại có uy lực không lường được, nhất là 6 loại phía sau, chỉ cần nắm giữ bất kỳ một loại nào cũng có thể xem nó như là phù chú công kích mà sử dụng. Vừa rồi, ngươi có thấy rõ không? Thẩm Bình lắc đầu. Vân Nhai chân quân cũng không thèm để ý, sau đó lại phát họa ra ẩn văn. Vụt, loại linh văn đặc biệt này thoáng hiện trong hư không, bản thân nó liền vỡ vụn nổ tung, năng lượng cuốn lên làm cho không khí đều mơ hồ chấn động. Biến hóa không thể khống chế. Thẩm Bình gần như theo bản năng thốt ra. Vân Nhai chân quân vỗ tay cười nói, không sai, đây chính là điểm mấu chốt của 6 loại linh văn đặc biệt phía sau, Thẩm phù sư, việc ngươi phải làm là không ngừng thử tìm kiếm những điểm cân bằng của linh văn không thể khống chế này. Mỗi phù sư cảm ứng cân bằng đều không giống nhau, chờ ngươi tìm được thời điểm thích hợp để mình khống chế, sau khi tu tập tìm hiểu 6 loại sau sẽ không còn quá khó khăn nữa. Ẩn văn là như thế, mệnh văn cũng như vậy. Nói đến đây, hắn ẩn ý nói, so với các phù sư tu tập 6 loại linh văn phía sau, ngươi có ưu thế rất lớn, có thể thông qua nguyên lý chấn văn để phát họa ra các linh văn trong hư không, càng dễ dàng cảm ứng điểm cân bằng. Thẩm Bình vội vàng cung kính hành lễ. Đa tạ Vân Nhai tiền bối chỉ điểm nghi hoặc, vãn bối đã hiểu nên đi tu tập như thế nào rồi. Vân Nhai chân quân gật đầu, sau này ngươi có thể đến Ngọc Lâm Sơn Mạch, tìm chút yêu thú cấp thấp để thí nghiệm, có thể tăng tốc độ tu luyện. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi thí nghiệm nữa. Nói xong, pháp bảo hồ lô lóe ra hào quang xanh tím, rất nhanh đã biến mất. Trong rừng rậm tươi tốt, cành lá xum xuê che lấp ánh sáng, lộ ra một bầu không khí áp lực u ám. Thẩm Bình tu luyện ở trong thành trì đã lâu, khi đổi hoàn cảnh ban đầu còn chưa thích ứng được, nhưng nơi này dù sao cũng chỉ là vùng ven Ngọc Lâm Sơn Mạch, hơn nữa bên người còn có cường giả kim đan đến từ tổng bộ như Bùi Chân Nhân ở bên cạnh, chỉ mất nửa chén trà, hắn đã dần dần thích ứng được. Và tháng tiếp theo, mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra 2 canh giờ đi Ngọc Lâm Sơn Mạch một chuyến, nghiên cứu tìm hiểu khống chế ẩn văn. Giờ dậu ngày hôm nay, hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa chân trời. Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ đạp Vân Chu chạy nhanh về phía Lan Hải Tiên Thành. nửa đường. Ngẫu nhiên có thần thức quét qua, nhưng mỗi khi cảm ứng được pháp lực kim đan mạnh mẽ hùng hậu trên người Bùi Hỏa Vũ, đều sẽ sợ tới mức rụt trở lại ngay lập tức. Tu tiên giới hung hiểm vạn phần. Lúc ra cửa ở Vân Sơn Phường đều có kiếp tu theo dõi, chứ đừng nói là thánh địa tu hành của tán tu như Lan Hải Tiên Thành. Miễn là không phải trong thành, sẽ gặp phải kiếp tu, thậm chí là ma tu tập kích. Bên cạnh chân truyền của đại đa số tông môn đều có hộ đạo giả, nhưng bọn họ vì mài dũa bản thân, đề cao năng lực chiến đấu mà thường xuyên sẽ kêu hộ đạo giả ẩn nấp, chỉ khi gặp phải nguy hiểm không thể địch lại, hộ đạo giả mới có thể xuất thủ. Thật ra Bùi Hỏa Vũ đã đưa ra đề nghị như vậy, nhưng lại bị Thẩm Bình khéo léo cự tuyệt. Hắn chưa bao giờ hướng tới loại mạo hiểm chém giết đi lang thang giữa lưỡi đao, có thể tránh được bao nhiêu phiền toái sẽ cố gắng tránh bấy nhiêu. Dù sao giày thường đi bên bờ sông làm gì có khi nào không ướt. Chỉ có một cuộc đời. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống, không có cơ hội trở lại. Nhưng Thẩm Bình biết không phải tu sĩ nào cũng thích an ổn tu hành, ví dụ như Bùi Chân Nhân bên cạnh hắn, chính là một vị chiến tu thích chiến đấu muốn dùng một người đè vạn địch. Vụt, cửa thành lần lượt có hồng quang hạ xuống. So với Thanh Dương Thành, thực lực của tán tu Lan Hải Tiên Thành rõ ràng mạnh hơn một bậc. Trở lại trong thành, Thẩm Bình không vội vàng trở về Vĩnh Dương Phường, hắn cưỡi vân thú xa đi tới chân bảo cắt trước, ở lầu 2 dùng cống hiến đổi kỳ trân kim đan, bách thần huyết lạc hoa, lúc trời đi đụng phải sùng tật. Vì thế hai người đi vào nhã gian nói chuyện phiếm. Phó đạo hữu ngã xuống. Chỉ mới ngồi xuống. Câu đầu tiên của sùng tật khiến Thẩm Bình ngây ngẩn cả người. Chuyện xảy ra khi nào? Nửa tháng trước. Thẩm Bình trầm mặc. Sùng tật tiếp tục nói, đây là kiếp số của phu thê bọn họ, si mê trận pháp, cuối cùng vẫn là bởi vì trận pháp mà chết, dù sao nói đến chuyện này, ta cũng có phần trách nhiệm, thời gian trước, bọn họ mời ta đi thăm dò một di tích động phủ tương đối xa xôi, ta bận rộn những chuyện khác nên không đi cùng, kết quả bọn họ bị đồng bạn đi cùng ám toán trong động phủ, phó đạo hữu vì muốn đạo lữ chạy trốn nên đã liều mạng liều chết với hai vị trúc cơ. Nhạc đạo hữu đâu? Mất một cánh tay, may mắn chạy trốn trở về. Thẩm Bình thở dài, nếu lúc trước ta không có nhường. Sùng tật lắc đầu cắt đứt, ở lại Thanh Dương Thành còn nguy hiểm hơn. Mấy ngày gần đây, Ngụy Quốc bên kia có không ít khách khanh cưỡi phi thuyền đi tới Lan Hải Tiên Thành. Nghe bọn họ nói, Hợp Hoang Tông cho tu sĩ La Sát Ma Cốc và Vạn Độc Môn vào trong thành, tàn sát tu sĩ khắp nơi, nháo đến mức lòng người cũng phải hoảng sợ, trúc cơ cũng khó may mắn thoát khỏi. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi kinh hãi nói, thế cục bên Ngụy Quốc sao có thể ác liệt như vậy? Sùng tật gật đầu, hiện giờ toàn bộ các thế lực tông môn, tu chân gia tộc 12 chư quốc đều bị cuốn vào trận đại chiến chính ma lưỡng đạo này, thậm chí lan đến quốc gia của phàm nhân. Gần đây Chân Bảo Các, Tiên Diệu Lâu, Xuân Mãn Uyển và các thế lực khác sẽ lục tục rút khỏi khu vực đó. Khúc Trưởng Quỷ, Đinh Trưởng Quỷ bọn họ là nhóm cuối cùng rút lui. Chờ bọn họ đến Lan Hải Tiên Thành, Thẩm Khách Khanh nếu có rảnh rỗi, có thể cùng nhau tụ tập. Thẩm Bình đồng ý, hai người lại nói chuyện về Lan Hải Tiên Thành, sau đó lần lượt rời đi. Trong bữa tối, hắn nhắc tới chuyện phó đạo hữu đã mất mạng. Vu Yến giật mình, sau đó khẽ thở dài nói, phó tiền bối làm người nhiệt tình, không ngờ lại ngã xuống sớm như vậy. Thẩm Bình cảm khái một tiếng, con đường trường sinh, thi cốt mệt mỏi, tu sĩ đời ta nên cẩn thận đi về phía trước, Vu Yến, Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Về sau nhớ kỹ tuyệt đối không thể thăm dò di tích động phủ, những cái gọi là cơ duyên 10 phần 9 đều là cạm bẫy. Các thê thiếp đều nghiêm túc gật đầu. Vài ngày sau, hai vị chân nhân đi tới Vĩnh Dương Phường. Một người trong đó mặc cung trang xanh lam, phía trên tay áo dài cùng ngang eo hai bên đều được thêu hoa văn hình đám mây, cười tủm tỉm nói, Thu đạo hữu, đạo lữ này của ngươi không hổ là thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, mới trúc cơ kỳ đã có thể ở lại Vĩnh Dương Phường, phí thuê mỗi một tòa tiểu viện ở đây rất đắt đỏ. Thu chân nhân nhịn không được nhắc nhở một câu, ánh đạo hữu, những thê thiếp đạo lữ khác của phu quân ta tu vi còn thấp, ngươi chớ có nói này nói kia. Yên tâm. Hai người nói xong đi đến tiểu viện độc lập khu ất số 39. Thẩm Bình đã sớm nhận được tin tức từ Thu chân nhân. Lúc này hắn đang đứng ở cửa tiểu viện chờ. Gặp qua ánh tiền bối. Hắn chắp tay hành lễ. Ánh đạo hữu đánh giá Thẩm Bình một phen, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, tùy ý hàn huyên vài câu, liền lần lượt tiến vào viện lạc. Thẩm phù sư có thể kết làm đạo lữ với hảo hữu của ta, cũng là một phần lương duyên, mong ngươi quý trọng. Không lâu sau, Ánh đạo hữu rời đi, nhưng trước khi đi lại nói một câu. Thẩm Bình cũng không để ý, dù không có những lời này của Ánh đạo hữu, hắn cũng sẽ quý trọng mỗi một vị đạo lữ của mình. Bên trong sương phòng, vẫn còn lưu lại dư vị của linh tửu. Nhìn Thu chân nhân mấy tháng không gặp, Thẩm Bình không nhịn được tiến đến trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một hơi, ngửi thấy mùi rượu hỗn tạp trên người nàng. Doanh Nhi, nỗi buồn của nàng lần này động bao lâu? Ánh mắt Thu Doanh đã có vài ngà say. Quần áo cung trang màu nâu tím đang được khoác trên người nàng lặng lẽ trượt xuống. Đường cong nguy nga tránh thoát khỏi trói buộc mà nhảy ra rất lâu. Thiếp thân không tự giải quyết, vẫn luôn chờ ngày này. Phu quân không cần thương tiếc, thiếp thân muốn cảm nhận được toàn bộ thực lực của trúc cơ. Vụt. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt trường hồng quán nhật, những đám mây có tầng tầng nếp gấp trên bầu trời đồng loạt tản ra hai bên. Linh áp trúc cơ cuồn cuộn mà đến, làm cho hai người nhịn không được thở dài một tiếng. Chẳng bao lâu, hai thân ảnh chém giết lẫn nhau. Nhưng dù sao Thu Doanh cũng là kim đan chân nhân, nàng thoải mái thừa nhận cổ linh áp trúc cơ này. Cho đến khi buồn khổ cả ngày đã được giải quyết. Lúc này linh tửu đã làm ướt mặt đất, khí tức pháp lực trong sương phòng mới chậm rãi tiêu tán. Thu chân nhân rút vào trong ngực Thẩm Bình, mái tóc đen nhánh xõa tung, khóe mắt quyến rũ lộ ra một tia ôn nhu, phu quân cần ngày đêm vất vả, sau này thiếp thân ở lại đây làm bạn có được không? Thẩm Bình cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói, Doanh Nhi không cần lo lắng mọi việc cho ta, kim đang tu hành mặc dù không áp lực như luyện khí trúc cơ, nhưng ngưng anh gian nan, nên lấy tu luyện của bản thân làm chủ. Hắn nói một cách chân thành, không có một chút giả tạo nào. Các thê thiếp tu vi tương đối thấp, mỗi ngày tĩnh tọa tu hành mấy canh giờ, linh căn bản thân hấp thu đã đạt tới cực hạn, nhưng kim đan thì khác, chỉ một lần bế qua liền trôi qua mấy tháng, nếu tu luyện thuật pháp cường đại nào đó hoặc là tế luyện pháp bảo, bế quan mấy năm thậm chí mười mấy năm đều là chuyện thường. Bởi vậy đối với Thu chân nhân, hắn không yêu cầu nàng phải đi bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm. Thu Doanh nhìn Thẩm Bình, sắc mặt rung động, phu quân, tiềm lực thiếp thân hao hết. Tu hành nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không bằng vui vẻ. Nàng nói đến một nửa liền ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hộp ngọc lơ lửng trong lòng bàn tay Thẩm Bình, ở trên hộp ngọc đánh dấu vật phẩm bên trong. Bách Doanh huyết lạc hoa. Kỳ trân kim đan hiếm thấy. Là tài nguyên mà nàng luôn cần. Có nó, tin tưởng Doanh Nhi đột phá đến kim đan hậu kỳ không xa. Thẩm Bình cười nói. Thu Doanh mấp máy môi, lời muốn nói cuối cùng hóa thành một câu. Thiếp thân muốn đồ của phu quân, vĩnh viễn ở lại trong lòng ta. Chiến lực của kim đan chân nhân phi phàm vang lên. Chiến đấu liên tiếp trong 3 ngày. Thẩm Bình cảm giác chân tê dại, đi đường cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng hắn rất hiểu nhiệt tình của Thu Doanh. Dù sao một khi bước qua kim đan hậu kỳ, con đường ngưng anh phía trước sẽ không có chút trở ngại nào, chỉ cần mài dũa pháp lực đến viên mãn là có thể chuẩn bị ngưng anh. Nếu ngưng anh thành công, từ đó về sau có thể hưởng thọ ngàn năm. Ra khỏi sương phòng, khi đang chuẩn bị đi sảnh đường nấu một chút canh xương thú đại bổ cho thê tử, Bùi Hỏa Vũ bỗng đứng ở trước mặt hắn. Thấy nàng trầm mặc không mở miệng, Thẩm Bình không khỏi hỏi, Bùi tiền bối, có chuyện gì? Bùi Hỏa Vũ do dự nói, Thẩm đạo hữu, chuyện ngươi trùng kích hạch tâm ất đẳng, sợ sẽ gặp chút khó khăn. Thẩm Bình ngẩn ra, không biết Bùi tiền bối có ý gì. Khảo hạch khách khanh đặc biệt mới diễn ra của tổng bộ xuất hiện một vị thiên tài phù đạo, có thể nói là yêu nghiệt. Điện chủ Sơn Hỏa Điện ta tự mình xuất hiện, đã thành công thu người nọ làm đệ tử, sau đó trong điện nghị luận và đưa ra quyết định sẽ toàn lực trợ giúp hắn trùng kích hạch tâm giáp đẳng. Giọng nói Bùi Hỏa Vũ rủ xuống, danh ngạch hạch tâm giáp đẳng chân bảo các cực kỳ thưa thớt, nhưng chỉ cần có thể trở thành giáp đẳng, nửa đường không ngã xuống, tương lai thấp nhất là hóa thần. Hơn nữa còn không phải hóa thần bình thường. Vốn lấy thiên phú phù đạo của ngươi, nếu trùng kích hạch tâm ất đẳng, ta có thể nói trưởng lão trong điện vận dụng tài nguyên giúp đỡ, nhưng bây giờ quá khó. Thẩm Bình nghe ra vài phần áy náy cùng không cam lòng trong lời nói của Bùi Hỏa Vũ, hắn lắc đầu cười, không sao, không có Sơn Hỏa Điện duy trì, thì tìm người khác. Vân Nhai Chân Quân cũng phải rời đi. Hắn không những am hiểu phù kinh cơ bản, trên phù thú kinh còn có cái nhìn độc đáo, trưởng lão trong điện đã lệnh cho hắn mấy ngày sau phải trở về tổng bộ. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Thẩm Bình chậm rãi biến mất. Vân Nhai Chân Quân hơn một năm nay chỉ điểm giúp hắn hưởng lợi không nhỏ, nếu hắn rời đi, như vậy chuyện nghiên cứu các loại linh văn đặc biệt ẩn, bôn, thứ, kiển, lạc, mệnh còn lại nếu đụng phải nghi hoặc, sẽ bị kẹt lại, khó có thể giải thích nghi hoặc. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Mặt trên bồ đoàn được thêu bằng chỉ bạc trơn. Thẩm Bình ngồi xếp bằng. Điểm mấu chốt của hạch tâm ất đẳng liên quan đến tài nguyên cấp hạn chế. Huyết dịch hoa văn thanh đồng kỳ thú trong dê thân thể hắn chính là loại tài nguyên này. Nếu có thể dùng cống hiến đổi. Như vậy tốc độ tu hành sau này của các thê thiếp sẽ tăng nhanh không ít, thậm chí sẽ không bị hạn chế tư chất linh căn. Nhưng mà hiện tại không có Vân Nhai Chân Quân chỉ điểm giải nghi hoặc, trong thời gian 13 năm hắn muốn tu tập nắm giữ 6 loại linh văn đặc biệt phía sau, độ khó không nhỏ. Ngay cả khi hắn thành công, còn phải tìm hiểu 4 quyển đầu tiên của Thanh Phù Kinh cùng với tập thứ 2 của Phù Thú Kinh. Tất cả những điều này cần có thời gian. Ban đầu hắn hy vọng tương đối thấp, hiện giờ không có Vân Nhai Chân Quân chỉ điểm, muốn lần đầu tiên liền trùng kích hạch tâm ất đẳng gần như không có khả năng. Lần đầu tiên không được, vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba. Miễn là làm việc chăm chỉ, ngươi sẽ thành công. Đáy lòng Thẩm Bình cũng không cảm thấy quá nản lòng hay thất vọng. Mặc dù khi tổng bộ xem xét đánh giá, nếu có thể trực tiếp trùng kích thành công sẽ có thêm tư cách đổi tài nguyên cấp hạn chế cao cấp, nhưng hắn lại không để ý nhiều. Bởi vì với hắn mà nói, chỉ cần có tư cách mua là đủ rồi. Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở Thẩm Bình, toàn bộ mọi thứ bên ngoài cuối cùng vẫn không phải thuộc về bản thân. Lắc đầu. Tập trung tinh thần. Hắn mở giao diện ảo ra. Quả nhiên. Lại có thêm một khung màu bạc nữa. Khuôn mặt Thẩm Bình lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước khi độ hảo cảm của Thu Chân Nhân không ngừng tăng lên, hắn liền nhìn ra Thu Chân Nhân là một vị kim đan tiền bối tình cảm và nhân hậu, mà hiện tại xem ra quả thật là như thế. Ơn nhỏ giọt, giờ hắn đã lấy được hồi báo. Định thần lại. Ánh mắt quét về phía khung bạc. Song tu gia tăng gấp bội, mặt khác màu bạc cũng tăng lên. Có nghĩa là sau này mỗi lần cùng Thu Chân Nhân vui vẻ cá nước sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Và bây giờ, toàn bộ giao diện ảo chỉ còn lại một khung bình thường. Doãn Hồng Liên, tu sĩ trúc cơ duy nhất trong thê thiếp đạo lữ. Trước mắt Thẩm Bình không khỏi hiện lên tướng hồ điệp như ngọn lửa kia, nhỏ nhắn xinh xắn. Chẳng qua đến bây giờ, độ hảo cảm của đối phương cũng không thể vượt qua 90, đối với việc này hắn cũng không để ở trong lòng, dù sao sau khi thể chất lột xác thành ngọc cốt thể, số lần song tu cùng các thê thiếp đã khôi phục như thường. Không còn gấp gáp tiến hành đấu pháp với tu sĩ trúc cơ như trước. Đợi sau này rảnh rỗi, lại tốn tâm tư đi làm bạn với Doãn Hồng Liên. Sau đó ánh mắt lướt qua. Rơi vào khung ảo thuộc về Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến. Bên khung lấp lánh màu bạc đã lâu không nhúc nhích. Bạch Ngọc Dĩnh vẫn đang ở hàng thứ hai. Nhưng Vu Yến. Thẩm Bình thầm thở dài. Kể từ khi trúc cơ. Hắn quả thật thiếu quan tâm làm bạn với Vu Yến. Tuy nói những ngày này tới nay, hắn bù đắp không ít, nhưng mà có một số việc không phải bù đắp là có thể làm được. Các thê thiếp đều có suy nghĩ riêng của mình. Và những ý tưởng đó dần thay đổi theo thời gian và sức mạnh. Những điều này hắn không thể kiểm soát. Chỉ có thể thật lòng chờ đợi, về phần kết quả như thế nào hắn khó có thể đoán trước. Ý niệm vừa động. Khoảnh khắc thu hồi giao diện ảo. Hắn liếc nhìn một số thay đổi, và dường như giao diện ảo có một trang mới. Vụt. Giao diện ảo lại xuất hiện trở lại. Thẩm Bình nhìn kỹ. Cả người không khỏi giật mình. Giao diện ảo đã thay đổi, hít một hơi thật sâu. Hắn lật qua trang đầu tiên, rất nhanh trang thứ hai chiếu vào trước mắt, chỉ thấy phía trên có một hàng phong chữ lấp lánh bằng vàng. Tâm nguyện màu tím, hy vọng phu quân mỗi ngày đều có thể tu hành thuận lợi, chưa thỏa mãn, tâm nguyện màu vàng, muốn sớm trúc cơ thành công, làm bạn lâu dài với phu quân, chưa thỏa mãn, tâm nguyện màu bạc, trúc cơ, lão nương nhất định phải trúc cơ. Chưa hài lòng, tâm nguyện màu bạc, thật muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đến lúc đó có thể dùng Tuyết Chi Hoàng cùng Linh Ngọc Sâm Cao, chưa thỏa mãn. Thấy điều này, Thẩm Bình cũng hiểu. Bảy hàng chữ lần lượt là nguyện vọng trong lòng thê thiếp. Tuy rằng không biết thỏa mãn những nguyện vọng này sẽ có biến hóa gì, nhưng nếu đã xuất hiện ở trên khung ảo, tất nhiên không phải bình thường. Chỉ là rất nhanh, hắn lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nguyện vọng của các thê thiếp hơn một nửa đều là muốn nhanh chóng trúc cơ, làm bạn với mình nhiều hơn, điều này tuy làm hắn có chút vui sướng, nhưng hiện tại hắn căn bản không cách nào thỏa mãn. Nhưng thông qua mong muốn, Thẩm Bình nhìn ra được các thê thiếp vẫn bị tu vi trúc cơ cùng với thân phận địa vị của mình tăng lên ảnh hưởng. Điều này là không thể tránh khỏi. Chỉ là trước kia Thẩm Bình chỉ mới suy đoán, mà hiện tại lại được xác nhận. Nửa tháng sau, Thẩm Bình cùng Bùi Hỏa Vũ đạp Vân Chu đi tới Linh Mạch Động Phủ của Vân Nhai Chân Quân. Bên ngoài Trường Đình, Vân Nhai Chân Quân đứng ở trên núi đá, đang nhìn ra dòng sông hùng vĩ xa xa. Nghe tiếng bước chân, thanh âm ôn hòa của hắn vang lên, vốn định qua một thời gian sẽ hẹn Lan Hải Chân Quân cùng chơi cờ ngắm sông, bây giờ lại phải lỡ hẹn, Hỏa Vũ sư muội, lần này trở về, sợ là khó nhìn thấy Lan Hải tiên thành này. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về phía Thẩm Bình, điểm quan trọng để nắm 6 loại linh văn cơ bản phía sau của phù kinh cơ bản chính là khả năng khố chế cân bằng bên trong, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy Thẩm phù sư tu tập thành công, thật đáng tiếc. Ân chỉ điểm của Vân Nhai tiền bối, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Bình nói xong liền khom lưng hành lễ. Lần hành lễ này cũng giống như nửa lễ bái sư. Bùi Hỏa Vũ không ngăn cản. Mà Vân Nhai Chân Quân nở nụ cười, hắn vung tay áo lên, pháp lực nhu hòa nâng Thẩm Bình, Thẩm phù sư, mặc dù ta không thể tiếp tục chỉ điểm, nhưng lấy thiên phú của ngươi nắm giữ 6 loại cũng không khó, đơn giản chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Về phần một vài nghi hoặc cùng vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu thanh phù kinh, ta đã ghi chép toàn bộ vào trong ngọc giản, đợi ngươi tu tập gặp phải bình cảnh, có thể lấy ra quan sát. Thẩm Bình lần thứ hai không người hành lễ. Vân Nhai Chân Quân bỗng nhiên lắc đầu thở dài, vị thiên tài phù đạo kia của tổng bộ đã có thể thuần thục phát họa ra quyển thứ hai của phù thú kinh, đối mặt với thiên tài như vậy, Hỏa Vũ sư muội rất khó có thể nhờ Sơn Hỏa Điện giúp đỡ, ta cũng bất lực, cho nên Thẩm phù sư, tiếp theo mọi thứ phải dựa vào chính mình. Còn nhớ lúc trước ta đã từng nói, phù sư quan trọng nhất là cái gì không? Thẩm Bình thấp giọng nói, một tâm kiên trì. Nhớ kỹ. Vân Nhai Chân Quân vừa dứt lời. Từng đạo động quang vọt thẳng về phía chân trời rất nhanh đã biến mất. Thẩm Bình nhìn vị trí của núi đá. Tự hồ Vân Nhai Chân Quân vẫn còn đứng ở nơi đó. Bùi Hỏa Vũ đi tới trước người Thẩm Bình. Đường cong tự nhiên chiếu rọi dưới ánh mặt trời ấm áp, rõ ràng có thể thấy được, đường viền khinh giáp mỗi một lần phập phồng, vòng cung đều vô cùng mê người. Nàng không lên tiếng, cứ như vậy để Thẩm Bình không kiên nể gì đánh giá. Cho đến khi ánh mắt của hắn rút đi. Bùi Hỏa Vũ khẽ mở miệng nói, có một số thiên tài rất khó có thể nhìn theo bóng lưng, Thẩm đạo hữu không cần để ở trong lòng, làm tốt phần của mình là được, nếu lần đầu tiên không thể, vậy thì lần thứ hai. Dù thế nào đi nữa, với tư cách là hộ đạo giả của ngươi, ta sẽ dốc hết tất cả để giúp đỡ ngươi. Thẩm Bình nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Bùi Hỏa Vũ tiếp tục nói, Lan Hải Tiên Thành rất an toàn, thời gian 13 năm tiếp theo, ngươi cứ an tâm tu hành ở đây. Hai người không dừng lại ở Linh Mạch Động Phủ quá lâu mà bước lên phi chu rời đi. Tháng 4, Lan Hải Tiên Thành phiêu tán một cổ hương thơm cánh hoa, loại hương thơm này chỉ cần ngửi là có thể cảm thấy tâm thần trầm tĩnh, làm cho Thẩm Bình nghĩ đến mùi vị đặc thù trên người Ngô đạo hữu, tự hồ chính là loại hương thơm có hiệu quả tĩnh tâm này. Mà cùng ngày mùi hương phiêu tràn khắp tiên thành. Tâm nguyện không có động tĩnh lặng lẽ xuất hiện biến hóa. Tâm nguyên màu bạc, hương hoa kỳ lạ, nếu có thể dùng nó phối hợp thành phấn hoa ngâm mình, hẳn là có thể nhanh chóng tĩnh tâm tu hành, nhìn thấy tâm nguyện của Vu Yến. Ánh mắt Thẩm Bình sáng ngời, sau đó liền truyền tin cho Khải trưởng lão. Đây là hương thơm của một loại mạng linh thảo ở linh phong của Lan Hải Chân Quân. Mạng linh thảo là một loại linh thảo kỳ trân, phẩm cấp của nó không tính là thấp, nhưng phạm vi công dụng và công hiệu lại tương đối đơn giản, ngoại trừ có thể ngưng thần tĩnh khí, cũng chỉ có thể phối thành túi thơm đeo bên người, bởi vậy rất ít tu sĩ trồng loại linh thảo này. Lan Hải Chân Quân trồng linh thảo này cũng chỉ dùng để ngắm cảnh. nghe được lời của Khải trưởng lão. Trong lòng Thẩm Bình thầm thở phào nhẹ nhõm, truyền tin nói, Khải trưởng lão, tại hạ muốn hái mấy gốc mạng linh thảo dùng để chế tạo phấn hoa, chỉ là nơi đó dù sao cũng là linh phong của Lan Hải chân quân. Truyền tấn phù rất nhanh truyền ra tiếng cười sảng khoái của Khải trưởng lão. Việc này rất dễ. Mỗi khi mạng linh thảo nở hoa, Lan Hải chân quân đều sẽ mời một ít đạo hữu trong tiên thành đi xem, tính toán thời gian, có lẽ cũng chỉ còn 3 năm ngày, Thẩm khách khanh nếu rảnh, đến lúc đó có thể cùng ta đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.